Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 745, khinh người quá đáng. Đánh vào tới, ai đánh vào được? Đồng thiếu gia nghe nói như thế tức thì ngẩn. Có ý gì? Cái này to lớn địa phủ, ngoại trừ lần trước quy mô to lớn bạo loạn bên ngoài. Còn có ai dám làm càn như vậy đi tới hắn đồng phủ đại náo? Người nào to gan như vậy? Không biết đây là đồng phủ sao? Cha ta chính là chấp pháp điện trưởng lão. Chẳng lẽ bọn họ đều là ăn gan hùm mật gấu? Đồng thiếu gia tức thì thấp giọng giống to hơn. Bên người cái kia vài tên âm binh tức thì ngẩn người. Lập tức quyến rũ cười. Đồng thiếu gia, ngài yên tâm. Chúng tiểu nhân đi đem cái kia chết tiệt đạo tặc làm thịt rồi. Vừa nói chuyện, vài cái âm binh trực tiếp đi xuất hiện. Mới ra đến, liền thấy một cái thân thể to lớn trực tiếp lướt ngang đi tới hậu viện. Mười mấy âm hồn từng cái hoảng sợ chạy thoát qua đây. Từ đâu tới xúc sinh, cũng dám ở đồng trưởng lão trong nhà liều lĩnh. Ta là chấp pháp điện thứ ba tiểu đội trưởng. Mau mau cho ta thúc thủ chịu trói, nếu không ta sẽ không khách khí. Mấy cái âm binh một người trong đầu mục bộ dáng tên đi ra giống to hơn. Thanh âm như lôi chấn, tại hắn phía sau theo đi ra đồng công tử gật đầu cười. Người này không sai, xem ra có thể đề bạt. Thứ ba chấp pháp tiểu đội. A hát, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu, lão tử ta tìm chính là thứ ba chấp pháp tiểu đội. Thanh âm băng lãnh, hai đạo nhân ảnh trực tiếp tiến nhập hậu viện, là Diệp Lăng cùng Thanh Y, đang ở hai người mới vừa gia nhập nơi này thời điểm. Đạo Nghiêu cũng là cuồng đuổi tới. Thanh Y, ngươi quá càn rỡ, ngươi là xông ra đại họa a, ngươi có biết hay không? Cái này đồng trưởng lão chính là lần trước bạo loạn thời điểm lập được đại công a. Ngươi cũng dám ở đồng phủ như vậy sằng bậy, ngươi có biết hay không? Ngươi đây là cho Xâm La Vương điện hạ bôi đen. Đạo Ngưu điên cuồng giống giận, đầu phát đều nhanh tạc thụ, khinh người quá đáng a. Cái này đồng trưởng lão nhưng là hắn chấp pháp điện trong một cái tiểu cự đầu. Cái này Thanh Y cũng quá tùy ý vọng vi. Lần trước bạo loạn công thần. A hát, lần trước bạo loạn, nếu như không có lão tử, các ngươi hiện tại không chừng quá dạng gì sinh hoạt, cũng luân gian đến các ngươi ở chỗ này làm càn. Diệp Lăng cười nhạt, đối diện đồng thiếu gia chứng kiến Thanh Y cùng Đạo Ngưu tức thì ngẩn người. Lập tức miễn cưỡng cười, Ngưu ca, Thanh tỷ, hai người các ngươi đây là ý gì à? Có ý tứ? Đồng Phi, ngươi làm chuyện gì tốt chính ngươi lại không biết. Thanh Y cười nhạt, cái này Đồng Phi nàng đương nhiên biết. Nếu là ở thế tục, coi như là một cái tuyến hai công tử ca. Bất quá cùng nàng cũng là không có biện pháp so với. Thanh tỷ, ngươi nói lời này ta khả năng liền mê mang. Chuyện gì tốt, có ý tứ, ta thực sự không biết ai. Chẳng qua ngươi như vậy xông vào nhà của ta đại náo, có phải hay không quá không đem cha ta để ở trong mắt? Đồng Phi cười nhạt, nhưng trong lòng đã thất kinh. Phải ra khỏi sự tình, vì sao Thanh Y bên người nam nhân vừa vào cửa sẽ tìm thứ ba chấp pháp tiểu đội người? Hắn tự nhiên là rất rõ ràng. A hát, ta lười cùng ngươi lời nói nhảm. Thứ ba chấp pháp tiểu đội, ha ha. Trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn, bản cô nãi nãi ta là ai? Ta hỏi các ngươi, thế tục giới Đông Hải địa khu tiểu nha nhất hồn nhất phách ở đâu trong? Thanh Y nhe răng cười, trong lòng cũng là sớm toát ra cuồn cuộn cơn tức, đối diện thứ ba chấp pháp tiểu đội tức thì ngẩn người. Đông Hải địa giới tiểu nha hồn phách. Đó không phải là nhóm người mình tư nhân tự câu tới cái kia bé gái hồn phách ấy ư? Xong, cái này một chút nhưng là phải gặp tai ương. Làm sao sẽ liên lụy đến vị này cô nãi nãi a? Cái kia Thanh Y đại tiểu thư. ngài nói cái gì a? Chúng tiểu nhân chúng ta thật sự là không biết a. Cầm đầu âm binh vội vã xấu hổ cười. Cho tới bây giờ hắn chỉ có thể cực lực phủ nhận a. Nếu không, nếu xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, hắn có thể kháng không xuống. Đối diện Thanh Y lắc đầu, một đám không sợ chết quỷ. Nếu như này cô nãi nãi ta cũng lười cùng ngươi lời nói nhảm. Tiểu Bạch, vọt vào tìm ngươi. Thanh Y, ngươi dám? Ta niệm phụ thân ngươi là Xâm La Thành thành chủ, ta lại không chấp nhặt với ngươi. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm bậy. Ngươi nếu như còn dám hồ lai, vậy cũng chớ trách ta. Chấp pháp điện chúng âm binh, bày trận, đạo nghiêu giống to hơn. Tức thì nửa khoảng không bên trong, từng đạo khí tức đáng sợ hàng lâm. Đó là thuộc về độ kiếp kỳ đáng sợ tu vi. Chúng âm binh lăng ở nửa khoảng không, vẽ ra một cái đại trận đáng sợ. Diệp Lăng thấy đây, lắc đầu, Tiểu Bạch, làm thịt bọn họ, ta đi đích thân tìm người. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp bước ra một bước, hướng phía đối diện Đồng Phi phòng trong đi tới. Đối diện Đồng Phi tức thì sắc mặt đại biến. Ngươi dám, ta làm thịt ngươi. Oanh, Đồng Phi trực tiếp xuất thủ, là đáng sợ độ kiếp trung kỳ tu vi. Chỉ bất quá, lực lượng của hắn so với đạo nghiêu mà nói, quá yếu. Diệp Lăng con ngươi nhếch lên, đơn trưởng hung hăng vỗ, lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể rít gào mà sống. Chỉ bất quá đang câu động khởi cái kia chín đại thần anh thời điểm, đột nhiên ngừng lại, coi như đây, diệt cực kim thân lực lượng, cũng đầy đủ đánh bay cái này Đồng Phi. Phải biết rằng ở Diệp Lăng tu vi chưa phế thời điểm, thêm lên diệt cực kim thân khí lực, hắn có thể trực tiếp bỏ qua bất kỳ một cái nào thần anh sơ kỳ thậm chí trung kỳ cường giả công kích. Ầm một tiếng, Diệp Lăng một trường vỗ ở tại Đồng Phi nắm đấm trên. Trong sát na, Đồng Phi cả người ngẩn người, thân thể dĩ nhiên trực tiếp bay, hung hăng đập trúng một bên tường bên trên. Ùng, tường sụp đổ, bụi nổi lên bốn phía. Đạo nghiêu thân thể đã tới sát Diệp Lăng thân sau khi. Ngươi tên hỗn đản này, chẳng lẽ thật cho rằng bản thiếu gia không dám động tới ngươi? Quyền phong như sấm, đang ở đạo nghiêu giết đến Diệp Lăng sau lưng một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên xoay người, khuôn mặt sắc dữ tợn. Trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập đến rồi nắm tay chi bên trên. Cút ngay cho ta, một tiếng trống vang lên, nắm tay cùng đạo nghiêu nắm đấm trực tiếp chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ ở thân thể hai người chung hỗn loạn bạo nổ phát. Rầm rầm, Diệp Lăng nhịn không được phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Trong cơ thể diệt tiên chỉ lực lượng lại bị đạo nghiêu một quyền này bắn cho lại có muốn bùng nổ xu. Thế, mà đối diện đạo nghiêu cũng là trực tiếp bị đánh bay đi. Dĩ nhiên trực tiếp đập mặc một cái trước mặt tường. Hung hãn oanh đến rồi tiền viện. Diệp Lăng cắn răng, nhịn xuống trong cơ thể lực lượng đáng sợ. Trực tiếp một bước vào phòng trong. Thứ ba chấp pháp tiểu đội âm binh đám người từng cái đều là hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống bên trên. Giữa không trung, Tiểu Bạch đáng sợ kia thân thể như giống như cuồng phong bạo vũ, thúc dục mục nát kéo khô một dạng tứ ngược cái kia kết thành đại trận âm binh các loại. Chờ, ùng, thiên lôi cuồn cuộn, nửa khoảng không bên trong mây đen rậm rạp. Tiểu Bạch một khẩu nuốt vào, lực lượng đáng sợ trực tiếp mất đi tất cả âm hồn. Tiền viện, theo trên đất, giãy giụa bò dậy đạo nghiêu một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn giữa không trung tàn sát bừa bãi Tiểu Bạch, con người nảy sinh ác độc, lộ hung quang, khinh người quá đáng a. Đạo nghiêu điên cuồng giống giận, mà đang ở này lúc, giữa không trung đột nhiên một cái bàn tay khổng lồ hung hăng hướng phía Tiểu Bạch phách liễu hạ lai. Đó là một hủy thiên diệt địa lực lượng. Đùng một chút, Tiểu Bạch trực tiếp bị đánh bay xuống. Sáng chói lông phát dĩ nhiên cũng là ảm đạm không ánh sáng. Khóe miệng đổ máu, khí tức bạo ngược, dám ở ta đồng phủ dương oai. Ta làm thịt ngươi đầu này nghiệt xúc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.